Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, chương 750, Sasuke vs Itachi 2. Oanh, Khô Lâu cự trường nắm tay nện xuống, mặt đất nứt ra, phiến đá nổ lên, đá vụn vẩy ra, một thân ảnh trong nháy mắt lóe lên, trước tại đá vụn thoát ra. Lộn ngược ra sau xoay người rơi xuống đất, trong tay cũng đã kết ấn hoàn thành, lôi độn Chidori, đã có thể làm đến đồng thời tiến hành tính chất biến hóa cùng hình thái biến hóa đều không kết ấn. Chidori hệ liệt, tại kết ấn về sau sẽ có cái gì khác biệt đâu? Đáp án rất đơn giản, uy lực khác biệt, chi chi, chói tai vù vù trong tiếng, cực kỳ chói mắt. Cực kỳ cô đọng lôi trường thương trong nháy mắt xuyên qua hơn 30 mét khoảng cách. Đâm vào cái kia Suzenu, cái kia sinh trưởng tốt cơ bắp vật chất bên trên. Vô dụng, đây là hai mắt đều đã thức tỉnh mang Gekio Sharingan năng lực về sau mới có thể lấy được lực lượng. Suzenu có được thế gian này mạnh nhất năng lực phòng ngự, vẻn vẹn bằng vào cái này phổ thông nhẫn thuật. Căn bản là không có cách thương tới đến Suzenu một phân một hào. Uchiha Itachi đứng tại Suzenu, nội bộ, bình tĩnh bên trong mang theo ngạo nghễ nói đến. Nhưng mà, Uchiha Sasuke sắc mặt lạnh lùng, không có bất kỳ cái gì đáp lại, mà từ đầu ngón tay hắn kéo dài Chidori cũng đã làm ra trả lời. Xì xì thử, như là hàn điện bình thường thanh âm. Sắc bén Chidori không có hướng tới thường nhẹ nhàng như vậy đâm xuyên mình phía trước trở ngại. Lại cũng không có bị hoàn toàn ngăn cản. Liền một chút như vậy. Không ngừng cắt chém hòa tan Suzenu tân sinh áo giáp. Cơ bắp, xương cốt. Một giây đột áo giáp rách. Hai giây đột phá cơ bắp tầng. Ba giây đột phá xương cốt. Cái này sao có thể... Uchiha Itachi một bên né tránh cái kia sắp đâm xuyên mình lôi trường thương. Một bên mặt lộ vẻ chấn kinh. Mặc dù bây giờ bát chỉ kính cái này linh trang còn không có ngưng tụ ra. Nhưng lấy Suzenu bản thân lực phòng ngự. Đang ngưng tụ ra áo giáp về sau cũng là cực kỳ cường hãn. Đã vậy còn quá nhẹ nhõm. Liền bị như thế một cái đơn giản nhẫn thuật cho đột phá. Mặc dù sau khi đột phá uy lực rất nhỏ, mặc dù đột phá tốc độ muốn đối với ninja tới nói rất chậm 3 giây đồng hồ, nhưng cái này vẫn như cũ đủ để hiện ra cái này một lôi thương cường hãn xuyên thấu uy lực. Bất quá, dạng này lực xuyên thấu tại Suzenu trước mặt, vẫn là hơi có như vậy một chút cố hết sức đâu. Nơi này quá hẹp hòi, có chút khó chịu tránh thoát Chidori. Uchiha Itachi nhìn xem hoàn cảnh chung quanh nói đến, nghĩ như vậy lấy, Uchiha Itachi liền khống chế Suzenu quơ hai tay, oanh, oanh, oanh, long long long, to lớn tay hoặc là nắm thành quả đấm, hoặc là mở bàn tay, dễ như trở bàn tay cái này địa đạo trên đỉnh đầu mái vòm làm sập. Sau đó, ngoại bộ áo giáp trang bị đến tận răng. Một mặt tấm chắn xuất hiện ở Suzenu trước người. Đó là bát chỉ kính, ngoặc kép. Cái kia chính là bát chỉ kính mà. Sasuke từ phế tích trong bụi mù chui ra. Nhìn xem Uchiha Itachi ngưng tụ ra cái kia tấm chắn. Không kiềm hãm được mở miệng nói đến. Xem ra người cũng phát hiện cái kia văn hiến. Không sai, đây chính là Uchiha nhà đời đời truyền thừa linh khí. Bát chỉ kính, ủng có thể biến thành bất luận cái gì thuộc tính năng lực. Nhằm vào khác biệt công kích, biến hóa tự thân thuộc tính để đạt tới khắc chế phòng ngự hiệu quả. Thế gian này, đây chính là phòng ngự mạnh nhất. Uchiha Itachi mang theo đắc ý nói đến. Sau đó, Uchiha Itachi dừng lại một chút. Tay phải chakra hỏa diễm giấy lên. Hô, hỏa diễm quét sạch. Một cái hồ lô xuất hiện tại Suzenu cánh tay phải bên trên. Thập quyền kiếm, có được đem đâm trúng chi vật vĩnh viễn phong tồn tại huyễn thuật thế giới năng lực. Bất luận là bất luận cái gì phòng ngự vật lý cùng kết giới phòng ngự, đều sẽ bị nó chỗ vặn vẹo phong ấn. Đây chính là công kích mạnh nhất. Uchiha Itachi lộ ra một vòng kỳ quái ý cười. Cái kia cố ý cười lại một cỗ bệnh trạng chấp nhất cảm giác. Cẩn thận, ta ngu xuẩn đệ đệ a, làm người nhất định phải thông qua thí luyện. Ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Nhìn xem dạng này Uchiha Itachi, Sasuke biểu lộ không có một tia biến hóa. Bình tĩnh sử dụng trong cơ thể mình một cỗ khác năng lượng. Nguyên bản màu đỏ Seragon biến thành màu tím. Đỉnh đầu mọc ra một đôi sừng thú. Hai tay ngoại bộ ngưng tụ ra cốt khải. Làn da chảy ra một vòng màu tím vầng sáng. Rất nhanh toàn bộ thân thể đều biến thành màu tím. Đây là chú ấn hóa. Không đúng. Uchiha Itachi mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hút hô. Biến hóa hoàn thành, Sasuke hít sâu một hơi. Sau đó chậm rãi phun ra. Hô, nương theo lấy Sasuke hơi thở. Trong nháy mắt đó chung quanh như là bão qua cảnh. Ma khí giải phóng, ngươi có thể xưng hô như vậy. Uchiha Sasuke bẻ bẻ cổ nói đến. Một bên nói như vậy lấy. Sasuke tay cũng không có nhàn rỗi. Hai tay cấp tốc kết ấn. Chidori. Lại một lần nữa sử dụng một chiêu này, nhưng cùng trước đó khác biệt. Theo kết ấn hoàn thành, mấy chục đến lôi thương từ Sasuke trên thân bắn ra, nháy mắt liền đánh vào Susanoo trên thân. Oanh, kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, chỉ gặp cái kia Susanoo giơ lên tấm chắn ngăn trở tiền phương của mình. Trên tấm chắn vẻn vẹn chỉ hơi hơi nhộn nhạo gợn sóng. Cũng không có nửa điểm tổn hại dấu hiệu. Nhưng mà tấm chắn vẻn vẹn chỉ có một mặt, mà cái kia Chidori thế nhưng là có số thổ độn, hơn nữa còn là có thể chuyển biến. Két, một tiếng trầm muộn vỡ vụn chi tiếng vang lên, chỉ gặp cái kia uy vũ Susanoo đầu nửa bên áo giáp đã vỡ vụn, bên trong hoàn toàn biến thành phiêu đãng chakra chi diễm. Mà tới giống nhau còn có Susanoo phía sau lưng năm nơi. Trong nháy mắt kia bị xỏ xuyên chỗ. Chakra chi diễm tại phiêu đãng, nhưng lại không cách nào cung cấp nửa điểm năng lực phòng ngự. Susanoo bên trong, Uchiha Itachi nhìn xem mình bị xé nát ống tay áo. Trầm mặc im lặng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.